Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2606, chương 2626. Xen vào việc của người khác, như thế xem ra, suy đoán của ta phải rất khá, nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán, lập tức có một đáp án, lúc này mấy người kia biểu hiện. Rõ ràng thực sự có tật giật mình, mấy người vừa ra tay, liền tản mát ra khí thế kinh khủng, bên ngoài cơ thể còn quấn như sóng biển thánh lực, thần mộc ám ảnh trường, quỷ thần ngân xà kiếm, vạn tượng bôn lôi quyền, từng cái cường đại thần thông, để mấy người không chút nào giữ lại thi triển đi ra, đón lấy từng cái trưởng ảnh, quyền ảnh cùng kiếm mang. Đem tia sáng đều cho che đậy. Đối mặt cái này mấy người xuất thủ, Mạc Thanh Vân không còn dám lưu thủ, quyết định thi triển toàn bộ thực lực. Mạc Thanh Vân đưa tay một nắm, cửu nghiêu thần kiếm bị hắn lấy ra, tách ra cửu sắc quang mang, kim nghiêu băng thiên chém. Cửu nghiêu thần kiếm tại Mạc Thanh Vân phất tay, chém ra một đạo kiếm mang màu vàng óng, đón lấy những cái kia trưởng ảnh, quyền ảnh cùng kiếm mang, đối mặt kim sắc kiếm mang công kích, những người kia thi triển thần thông, trong nháy mắt bị tự đánh tan. Hảo cường, tiểu tử này thực lực, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này, chúng ta nhìn lầm, không cần giữ lại thực lực. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực, mấy người thần sắc run lên, biểu lộ lập tức căng cứng. Giờ khắc này, bọn hắn đều thu hồi ý khinh thường, đem Mạc Thanh Vân trở thành ngang cấp đối thủ. Chợt, mấy người kia liền không chần chờ nữa, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân công tới. Có qua có lại, hẳn là đến phiên ta xuất thủ. Một kiếm đánh tan mấy người thế công, Mạc Thanh Vân hí ngược cười một tiếng, chủ động hướng mấy người nghênh đón tiếp lấy. Tại Mạc Thanh Vân nghênh đón thời điểm, trong tay hắn cửu nghiêu thần kiếm, lần nữa để hắn vung ra ngoài, vô thị phòng ngự, lôi nghiêu phạt thiên trảm. Cửu nghiêu thần kiếm tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, lập tức thiên địa biến sắc, cực tốc hội tụ một cỗ lôi vân, những cái kia lôi vân tụ đến, từ đó tự xuất hiện từng cái lôi nghiêu. Nghiêu giác bên trên chớp động lên kinh khủng lôi hồ. Rất nhanh, những này nghiêu giác phía trên lôi hồ liền hóa thành từng đạo lôi điện kiếm mang oanh ra. Theo những này lôi điện kiếm mang oanh ra, liền đem mấy người cho bao phủ đi vào. Thật là khủng khiếp thần thông. Tiểu tử này thực lực quá mạnh, không phải chúng ta có thể đối phó. Trước đón lấy hắn thần thông, lại lập tức trở về doanh địa. Nhìn qua từng đạo lôi điện kiếm mang đánh tới, mấy người sinh ra ý sợ hãi, không còn dám cùng Mạc Thanh Vân giao phong. Chợt, mấy phần liền thi triển ra phòng ngự thần thông, ngăn cản lôi điện kiếm mang công kích. Chỉ là để mấy người ngoài ý muốn, bọn hắn thi triển phòng ngự thần thông, lại đối lôi điện kiếm mang mảy may tác dụng không có. Đón lấy, mấy người kia liền bị lôi điện kiếm mang nuốt sống, lọt vào lôi điện kiếm mang điên cuồng oanh kích. Phốc, tại lôi điện kiếm mang oanh kích dưới, mấy người sắc mặt trắng nhợt, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, để mấy người càng khiếp sợ hơn. Tại lôi điện kiếm mang oanh kích dưới, thân thể của bọn hắn thế mà sơ cứng. Giờ phút này hắn đối với mình thân thể, thế mà đã mất đi trưởng khống. Tình huống này thật là đáng sợ, liền thân thể đều không thể trưởng khống, bọn hắn còn như thế nào cùng Mạc Thanh Vân giao phong. Tại mấy người sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân thế công không giảm, lại hướng bọn hắn nhất kiếm chạm tới, một đạo hỏa diễm bốc lên kiếm mang, theo cửu nghiêu thần kiếm bên trên oanh ra, hướng phía mấy người nuốt hết mà tới, liều mạng. Nhìn xem khi thế mạnh hơn hỏa diễm kiếm mũi nhọn, hướng phía nhóm người mình đánh tới, mấy người đều lộ ra kiên quyết chi sắc. Chợt, bọn hắn liền bỏ nhục thân, nguyên thần cực tốc bỏ chạy, liền nhục thân cũng bị mất. Các ngươi còn trốn được sao? Nhìn qua mấy người nguyên thần. Mạc Thanh Vân cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện ra mãnh liệt khinh thường. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đem 9 thân bò ảnh ném đi, thân thể nhảy lên đến cửu ngưu thần kiếm bên trên. Ảnh ngưu tật phong kiếm. Mạc Thanh Vân chân đạp cửu ngưu thần kiếm, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía mấy người nguyên thần bỏ chạy. Chuẩn vũ trụ cảnh tu vi cù thần, tốc độ phi hành đều không bằng Mạc Thanh Vân, chớ đừng nói chi là mấy người kia. Tại Mạc Thanh Vân truy kích dưới, bọn hắn rất nhanh bị đuổi kịp. Để Mạc Thanh Vân chặn đường đi, thấy mình đường đi bị ngăn cản, mấy người kia nguyên thần đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát. Có thể nói, không có so đây càng hỏng bét kết quả. Tiểu tử, ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, cái này đối ngươi không có chỗ tốt. Nhìn thấy nhóm người mình tình cảnh, một người nguyên thần mặt lộ vẻ ngoan sắc, mở miệng đối Mạc Thanh Vân cảnh cáo. Cảnh cáo của hắn, đối tại bình thường người mà nói, có lẽ có một chút tác dụng. Đáng tiếc là đối Mạc Thanh Vân tới nói, thì là một chút tác dụng đồ đều không có. Cho dù giới ngoại ám chi ma tộc cường đại, nhưng dùng Mạc Thanh Vân tính cách, lại sẽ không đối bọn hắn khuất phục. Ta có hay không xen vào việc của người khác, cái này không tới phiên các ngươi quan tâm. Đối với người này cảnh cáo, Mạc Thanh Vân không thèm để ý bĩu môi, lại đối bọn hắn triển khai công kích. Độc Ngưu Phúc Thủy kiếm quyết, một đạo tử sắc sương mù hình dáng kiếm mang, theo cửu ngưu thần kiếm bên trên oanh ra, hướng phía mấy người nguyên thần đánh tới. Rất nhanh, mấy người kia liền bị kiếm mang bao phủ, lọt vào một cỗ kịch độc hủ thực. Tại kịch độc ăn mòn dưới, mấy người kia nguyên thần khí tức liền nhanh chóng cấp tốc suy yếu. Nhưng bởi vì mấy người thực lực không yếu, trong thời gian ngắn ngược lại là không có bỏ mình. Ngoài ra, bởi vì mấy người thân thụ kịch độc ăn mòn, để bọn hắn tốc độ phi hành đại bị ảnh hưởng. Kể từ đó, mấy người bọn họ tại Mạc Thanh Vân trước mặt, càng thêm không có cơ hội đào mệnh. Các ngươi không muốn trả lời vấn đề của ta, ta liền tự mình tìm kiếm đáp án. Mạc Thanh Vân liếc nhìn mấy người một chút, hắn liền một trưởng nhô ra, hướng một người nguyên thần cầm đi. Một cái cự đại trưởng ảnh như là thiên la địa võng, trong nháy mắt đoạn tuyệt người kia đường đi. Đón lấy, người kia tựa như cùng tiểu kê, liền trưởng ảnh cho bắt được. Người người thả ta ra. Nhìn thấy mình bị bắt, người này nguyên thần thần sắc kinh hoàng, lập tức đối Mạc Thanh Vân lớn tiếng. Đáng tiếc là Mạc Thanh Vân đối với hắn trực tiếp lựa chọn coi thường, ma đồng đoạt phách, đem đối phương nguyên thần bắt giữ. Mạc Thanh Vân trong hai con ngươi liền tách ra u ám quang mang, đón lấy hai đạo ánh mắt liền đánh ra, hóa thành một cái cự đại ánh mắt. Cái này ánh mắt tạo thành, liền bắn ra một đạo ánh mắt, đem người này nguyên thần bao phủ. A, tại ma đồng ngưng thực dưới, người này ký ức tựu bị đoạt, phát sinh từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Chỉ chốc lát, người này tiếng kêu ngừng, nguyên thần cũng bắt đầu tán loạn. Nhìn thấy người này cử động, còn lại mấy người cũng mặt xám như tro, sinh ra một cỗ hơi lạnh thấu xương. Kiểu chết này quá tra tấn người. Đối với mấy người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới, bắt đầu tiêu hóa người kia ký ức. Đáng tiếc là thân phận của người kia cũng không cao, biết sự tình rất ít. Trong ký ức của hắn, chỉ biết thần mộc hoàng thất cùng cô hồn tông liên thủ tiến hành một cái kinh thiên bí mật. Còn như cô hồn tông phía sau thực lực, bọn hắn lại là tuyệt không tin tưởng. Kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân hiển nhiên không hài lòng. Ánh mắt dưới vừa nhìn về phía những người khác, cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt, còn lại mấy người nguyên thần cũng ở giữa không trung run lẩy bẩy. Theo bọn hắn nghĩ,